Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2017. Trước khi qua cái bài học mới là về lộ trình tâm thì chúng ta còn một cái phần trong 14 chức năng của tâm đó, là cái phần thứ 14, là cái phần gọi là tâm bót. Nhìn trên cái bản đồ mà về lộ trình tâm á thì chúng ta thấy cái tâm bót á, nó thông thường là nó xuất hiện, nó có hai tâm, nó có hai, và nó xuất hiện ở cái phần cuối của một cái lộ trình tâm, tức là nó sau cái tâm động tâm, sau động tâm là một cái tâm. Tâm động tâm là cái tâm mà nó tạo tác, tức là cái tâm nó tạo nghiệp, nó là cái tác hành tâm, cái tâm mà nó để lại cái chủng tử, đây là cái tâm mà nó gieo xuống cái hạt giống và nó để lại cái chủng tử. Rồi cái chủng tử này nó sẽ nằm trong cái quả, và tất cả nó tập hợp lại, nó thành ra cái dòng nghiệp trong tâm của chúng ta. Và cái dòng nghiệp này nó hình thành một cái dòng tâm thức mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp, và nó cứ tiếp tục như thế trong luân hồi, cũng như một cái dòng sông, nó chảy từ cái thượng nguồn nó chảy xuống. Và như vậy đó, đi đến mỗi một cái khúc sông thì mỗi cái khúc sông nó có cái đặc điểm của một cái vùng địa lý, của cái vùng thổ nhưỡng nơi đó, mà nó đóng góp vào trong dòng sông những gì. Tức là mỗi một cái kiếp sống của chúng ta thì chúng ta sẽ đóng góp vào trong cái dòng nghiệp đó. Dòng nghiệp này nó là hai cái dòng nước, một cái dòng nước trong và dòng nước đục, một cái pháp trắng và một cái pháp đen. Thì trong mỗi một kiếp sống, chúng ta đóng góp vào cái dòng nước trắng đó, hay là cái dòng nước trong đó, hay cái dòng nước đục đó, nhiều ít là trong mỗi kiếp sống của chúng ta. Thì như vậy dòng sống này nó sẽ tiếp tục trôi chảy trên con đường luân hồi của nó. Khi nào trong mỗi kiếp sống chúng ta ý thức ra được điều này, ý thức ra đích thực đây là cái đời sống tâm linh của chúng ta, còn tất cả những cái mà ta hỏi thuộc là cái dòng đời nó chảy trong cái kiếp sống của chúng ta đó, là tất cả những cái phương tiện đó, chúng ta có mặt trên đời này thì chúng ta là con của cha mẹ của chúng ta, chúng ta có anh chị em, chúng ta có họ hàng, chúng ta có xóm giềng, chúng ta có xã hội, chúng ta có một cái tổ quốc của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng có bè bạn năm châu bốn bể. Thì khi chúng ta đó phải đóng một cái vai trò trong cái dòng đời đó đó, thì chúng ta đã sống ra sao, chúng ta vui buồn cảm thọ ra sao, chúng ta có những cái suy nghĩ, chúng ta ứng xử ra sao. Đấy chính là cái cách thức mà chúng ta đóng góp vào trong cái dòng trải tâm thức, nó thuộc về trong hay được. Vẫn cái ứng xử đó, nếu chúng ta gọi nó là đời, thì đó là chúng ta nói tới cái tình cảm gia đình, tới cái tình cảm bạn bè, xóm giềng, quốc gia, dân tộc. Đó là chúng ta nói tới những cái suy nghĩ, những cái quan niệm, những cái sự phát triển về năng lực, về tài năng, những cái địa vị chức quyền trong xã hội của chúng ta. Đó là cái dòng đời. Và cái dòng đời đó là một cái cách thế để mà chúng ta đóng góp vào cái dòng chảy tâm linh của chúng ta. Dòng chảy tâm linh đó chính là dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Khi nào trong tâm của chúng ta thiện và bất thiện đó nó còn đang xen nhau, hoặc là nó còn cùng một lúc nó chảy trong cái dòng tâm thức của chúng ta, ngày đó chúng ta còn luân hồi. Bao giờ chúng ta gột sạch hết, không còn cái dòng nước đen nào nữa cả. Và cái dòng nước của chúng ta không những nó trong sạch mà nó còn cực kỳ tinh khiết. Thì khi đó, đó là cái dòng chảy của an vui, của hạnh phúc, của sự mát mẻ. Và đó là cái đời sống tối thượng về mặt tâm linh mà chúng ta thành tựu được do chúng ta ý thức ra, để chúng ta rèn luyện. Còn khi nào chúng ta không ý thức được, chúng ta chỉ để cho cái đời sống của mình đó, nó trôi theo dòng đời và nó cuốn trong những cái cơn lốc của những ngọn gió đời trong tâm của chúng ta. Tám ngọn gió đời thổi suốt trong tâm chúng ta và xoáy, cuốn xoáy trong tâm của chúng ta, và nó làm cho chúng ta đi vật vã trong cái đời sống, khổ đau, không có cái đường thoát ra được. Và cái đường ngu muội tâm tối nhất của chúng ta đó là hủy hoại cái sắc thân này. Sau khi đã hủy hoại một cái đời sống tâm linh thì hủy hoại luôn cái đời sống sắc thân đó, để chúng ta chìm xuống cái đáy sâu của một cái dòng sống. Đó là điều chúng ta phải ý thức ra. Cho nên cái tâm động tác nó là như thế. Chúng ta sẽ học tất cả những cái này trong nhiều cái lộ trình khác nhau, để chúng ta có thể nhìn thấy những cái diễn biến, những cái hoạt động trong tâm chúng ta. Cho nên chúng ta đó, sống trong đời chúng ta có cái dòng đời, nhưng mà thâm thẳm trong cái dòng đời đó, cái chiều sâu của dòng đời đó chính là cái đời sống tâm thức của chúng ta, là cái dòng nghiệp nó đang trôi chảy ở trong tâm chúng ta. Nhận ra hay điều đó để biết chúng ta sống trong đời, và đời này được tạo tác bằng cái tâm thức của chúng ta, nó chính là vấn đề tâm linh. Và đường luân hồi chúng ta đi bằng con đường tâm linh, không đi bằng cái thể chất này. Bằng cái sắc thân này, nó chính là cái sắc nghiệp mà nó đã tạo tác nên tất cả những cái bộ phận từ trong ra tới ngoài của cái thân thể này. Thành ra khi mà cái đời sống tâm thức của chúng ta đó không có được trong sạch, nó mờ tối, thì thân hoại mạng chung, chúng ta sẽ có một cái thân thể khác, nó sẽ phù hợp với cái dòng chảy trong nội tâm của chúng ta. Cho nên hôm nay được làm con người, thân hoại mạng chung có thể là súc sanh. Rồi súc sanh có thể biến chuyển thành súc sanh các loại. Có thể trong cái điên rồ của chúng ta, chúng ta sẽ đưa mình đến địa ngục. Rồi địa ngục này đi từ địa ngục khác, trong nhiều cái tầng cấp khác nữa. Để khi thoát được một chút tâm tối thì phải trở thành quỷ. Từ kiếp quỷ mà có thể thoát ra được đó thì có thể đi vào trong thế giới của Atula. Và từ đấy cũng có thể mang một cái thân của súc sinh nào đấy. Rồi phải gạn lọc trong bao lâu mới được kiếp người. Cho nên khi người ta làm kiếp người thì cái dòng đục đó nó vẫn cuộn trào trong tâm. Và vì cái lẽ đó đó mà người ta có một cái thân làm người, nhưng mà tất cả suy nghĩ hành vi của người ta là nó chở theo cái bóng dáng từ vô lượng kiếp. Cho nên có khi người ta là con thú dữ hung độc, có khi người ta là kẻ cuồng loạn, bởi vì người ta đã từng sống một kiếp chúng sanh nó thuộc về súc sanh tâm tối. Nên bây giờ khi nó trở lại đời sống hiện tại chúng ta là bóng dáng của quá khứ in hình trong hiện tại, và cái sự sống nó lung linh là do những cái đối cảnh trong hiện tại này nó hoạt động, nó phối hợp cả một cái quá khứ để nó hình thành lên cái đời sống mới. Vì vậy này nó diễn ra trong cái dòng tâm thức của chúng ta, mà nó ứng xử trong cuộc đời, nó chính là cái dòng đời của chúng ta. Bây giờ trong cái 14 chức năng đó thì chúng ta có một cái chức năng mà nó đứng sau cùng của cái tâm, mà nó gieo rắc xuống những cái hạt giống nghiệp. Những hạt giống nghiệp xấu rất dễ gieo rắc, những hạt giống nghiệp mà thuộc về nghiệp thiện đó thì thứ nhất nó phải có cái căn lành mạnh mẽ trong tâm. Cái thứ hai nó phải có sự ý thức, sự hiểu biết, sự học hỏi, thì cái nghiệp mà nó thuộc về cái căn lành trong đó nó có cái nghiệp thiện và có nghiệp bất thiện. Thì khi trong cái kiếp này chúng ta ý thức ra được cái điều đó, thì cái nghiệp thiện thuộc về thiện trí sẽ có mặt trong đời sống chúng ta. Và như lời đã nhiều lần sư cô cũng có trình bày cho tất cả chúng ta đây đó đều hiểu rõ rằng là cái thiện trí có mặt trong tâm chúng ta dưới ba cấp độ là tri văn, tri tư và tri tưởng. Không ai cho chúng ta cả, không phải cha mẹ mình có thể cho mình được, chúng ta biết rõ điều đó. Cũng không phải nghiệp chúng ta có thể cho chúng ta được cái điều đó. Tất cả đều là một điều kiện, làm cái nền. Cha mẹ chúng ta là cái người giỏi giang, một cái người có cái đức hạnh, thì nó là một cái nền, nó là một cái phước báu mà mình đủ duyên đủ phước mới thừa hưởng được từ cái đó, để mà nối tiếp, để mà phát triển được. Còn thiếu phương duyên mà thiếu phước rồi đó, thì gọi là cha mẹ cứu đẻ con tiên mà cha mẹ hiền sanh con dữ, không hưởng được đâu, chứ không phải thừa hưởng được dễ dàng. Những cái gì cha mẹ chúng ta có đây, mà tất cả là chúng ta thừa hưởng do những cái gì chúng ta tạo tác ra khi chúng ta sống từng mỗi một kiếp sống trong mỗi một cái cuộc đời. Khi mà chúng ta trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó đã khởi lên những gì, và chúng ta đã hợp tác ra sao để chúng ta cho tất cả những gì khởi lên trong tâm của chúng ta được hiển lộ ra bên ngoài, là có nghĩa nó đã tạo tác xong. Sau khi nó đã tạo tác xong rồi thì nó có còn một cái động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo, cái tâm mà kế tiếp đó đó, thì người ta có rất là nhiều là tên gọi. Ví dụ gọi là na cảnh, gọi là đăng ký, gọi là thập di, gọi là đồng sở duyên. Riêng có một cái từ gọi là cái tâm mọt, thì sư cô chọn cái từ này. Đây là từ của Hòa Thượng Tịnh Sự dịch. Chọn tâm này rồi, bởi vì nó rất là dễ hiểu, không cần phải suy nghĩ những cái từ Hán Việt này cho nó đau cái đầu. Nhìn chữ này là biết. Người Việt Nam mình có cái chữ là đi mót lúa. Người Việt Nam mình có cái chữ gọi là ăn mót. Đi mót lúa là lúa sau khi người ta gặt xong rồi á, nó còn sót lại đó, thì mình đi nhặt những cái hạt lúa nó rơi xuống, hoặc là những cái cọng lúa thưa thớt mà nó còn sót lại đó, thì nó gọi là đi mót lúa, đúng không? Còn ăn mót á, là thí dụ người ta ăn xôi, người ta quăng cái gói xôi còn dính chút xíu đó thì lụm cái đó bỏ trong miệng. Người ta ăn chè, dùng cái lá chè còn lại á, thì con chó lại liếm, à, tức là nó ăn mót. Bị hiểu đi chưa? Nếu mà chúng ta hiểu vậy thì cái bài này không cần phải giải thích nhiều. Thì cái tâm mót có nghĩa là cái tâm mà sau khi cái cảnh của động tốc á, nó bắt cái cảnh đó, nó xử lý cái cảnh này rồi, thì nó còn dư sót thì cái em này làm tiếp tục. Vậy hiểu chưa? Cũng như cắt lúa xong rồi thì bây giờ cái người đi mót lúa là mót lúa, chứ không phải đi lụm đất hay là bắt cua bắt còng ở chỗ đó. Như vậy trong đó một cảnh là lúa, thì cái người mà người ta đi gặt lúa, đi cắt lúa, nó chính là động tốc. Còn cái người mà đi làm để cho cái lúa nó không còn sót lại một cái gì nữa hết á, là lụm hết không chừa cái miếng thóc nào hết á, thì cái người đó là đi mót lúa. Như vậy cái tâm mót này nó cũng chung một cái công việc của động tốc, là cái cảnh của nó là lúa, thấy không? Thì bây giờ một cái thì nó gặt cái phần chánh yếu, còn cái phần mà còn rơi rớt lại đó thì cái người đi mót lúa làm cho sạch. Rõ chưa? Bây giờ mình ăn chè hay là ăn cơm chẳng hạn, rồi là ăn xong rồi còn sót chút đỉnh nó quăng đi, thì con chó nó lại nó ăn chẳng hạn, liếm cho sạch hết tất cả những cái đó, thì nó ăn mót. Rõ này chưa? Thì nó cũng ăn cơm nhưng mà nó ăn mót. Còn cái người ăn chín á, thì đã ăn hết cái phần quan trọng rồi, cái phần chủ yếu ăn rồi, thì phần dư sót lại là cái phần mà cái người nhét cho nó sạch hết, nó gọi là mót. Như vậy cái tâm mót là cái tâm mà nó bắt cái cảnh y như động tốc,

thì tất cả những gì chúng ta tạo tác trong cái dòng nghiệp đen và trong cái dòng nghiệp trắng, nó cũng đều thể hiện tất cả những cái lực tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và cái này nó sẽ tiếp tục trôi chảy trong dòng luân hồi của chúng ta. Vậy cho đến kỳ cùng nó nằm trong dòng nghiệp mà thôi. Thì thấy rõ chưa? Cho nên có những người ta nói rằng tôi biết như vậy nhưng không biết tại sao lúc đó tôi cưỡng lại không được. Bởi vì cái lúc đó đó, cái pháp bất thiện này nó chiếm lĩnh. Thì cái pháp thiện nó còn lại rất ít, cho nên nó thoáng thấy, thoáng biết, thoáng nhận ra, nhưng không cưỡng lại được. Nó chỉ có hai thôi. Cái này trồi lên thì kia đi xuống, cái này trồi lên thì kia đi xuống, cái này trồi lên thì kia đi xuống, nó như thế đó. Cho nên cái tu tập là ở chỗ đó, là khi chúng ta thoáng thấy, thoáng biết, chúng ta cố gắng nhìn rõ hơn. Cho nên cái lý tưởng của mình là rèn luyện cái ý thức, rèn luyện cái nhận biết ra, rèn luyện cái mà chúng ta nhận thấy ra, chúng ta hiểu được cái điều tốt và điều xấu. Chứ điều nên là mà không nên là tất cả chúng ta đây đều có khả năng hết, không có một người nào không có khả năng. Kể cả người không biết một cái chữ nào, kể cả cái người ngày lẫn đêm đều không thể có điều kiện để ăn no để ngủ yên, cũng vẫn có khả năng. Thiếu phước cách mấy chúng ta vẫn có khả năng này, vì chúng ta sanh ra được làm người, nòng cốt của nó nằm trong cái sở hữu trí tuệ. Không có nó chúng ta không được tái sanh làm người. Nhưng mà khi có nó rồi thì trong cái đời này đó, chúng ta sử dụng nó bao nhiêu thì đó là chuyện của mình đó. Giống như mình về nhà riêng, má mình cho mình cây đèn băng sông, mà mình có đốt lên vào buổi tối hay không là do mình. Mình có đem ra sử dụng hay không là do mình, chứ nhà mình có một cây đèn đó. Trí tuệ của mình lúc nào cũng có cả, nhưng có đem ra sử dụng không? Mà có năng thử sử dụng nó không? Thường xuyên sử dụng không? Nếu thường xuyên sử dụng đó thì nó càng lúc càng sáng, mà không thường xuyên sử dụng thì nó càng lúc càng hư hao, càng khó thắp sáng hơn nữa. Thì đấy, chúng ta thấy biết hết, không phải không thấy biết. Như vậy tập khí thiện và tập khí bất thiện của chúng ta luôn luôn có trong cái dòng chảy về cái đời sống nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái quá khứ chi phối cái đời sống hiện tại như là một cái nền tảng. Như là chúng ta đã có một cái mảnh đất, rồi từ đó chúng ta muốn gieo cái gì thì gieo, nhưng mà thật sự cỏ nó có hết rồi. Cây cối trong vườn nó đã có hết rồi. Cây tốt cũng có, cây xấu cũng có, cây ăn được cũng có, mà cây ăn vô để chết, để đắng cay cũng có hết. Bây giờ trồng thêm cái gì thì cứ trồng đi. Nếu chúng ta muốn gia tăng những cây không ăn được, những cái cây ăn có thể chết thì cứ gia tăng. Mà nếu muốn gia tăng những cây lành trái ngọt thì chúng ta có thể gia tăng. Và nó sẽ lấn sân, nó sẽ lấn từ từ. Cũng như cái người mà ở nông thôn đó, người ta trồng những cái loại cây cực mạnh để lấn cỏ. Ví dụ như trồng rau lan chẳng hạn, trồng rau lan ở cái vùng đất nào thì cái chỗ đó cỏ lên không nổi. Một cái loại ví dụ như là ngò gai, thuốc cứu chẳng hạn, nó rải tới đâu á thì nó lên là nó lấn thì cỏ lên không được. Thì trong tâm chúng ta vậy, những cái pháp thiện chúng ta rải nhiều đó, nhỏ cũng rải, lớn cũng rải, vừa vừa cũng rải, khi nào rải được thì cứ rải, thì nó sẽ lấn sân. Còn nếu không thì cỏ dại và gai mắc cỡ thì chúng ta cứ rải hoài, thì như vậy thì những cái đau khổ phát sinh. Như vậy chúng ta sẽ thấy rõ ngay cái chữ vật mà chúng ta học đây đó, thì chúng ta đó có cái vật mà nó thuộc về cái trú căn. Trú căn này nó nằm trong cái sắc thần kinh của ngũ căn, nó thuộc về sắc pháp. Một cái trú căn thứ hai là nó thuộc về ý môn, thì nó không nằm trong giác pháp mà nó lại nằm trong danh pháp, nó thuộc về tâm hộ kiếp. Nếu mà đến kỳ cùng của một cái lộ ngũ đó thì cái tâm phân đoán nó chính là nó cũng nối kết trong cái dòng hộ kiếp này. Như vậy chúng ta đi đến kết luận là tất cả những cái hoạt động của tâm thức đều gắn bó với lại cái hộ kiếp này cả. Như vậy nó nối trong cái dòng nghiệp thiện hay nó vô nối trong cái dòng nghiệp bất thiện thì điều đó đều có khả năng xảy ra. Nếu chúng ta có ý thức thì nó sẽ tắt cái mạch xấu. Nếu chúng ta không có ý thức thì cái dòng mạch xấu đương nhiên nó nói. Cũng như buổi tối chúng ta nhớ bật cái đèn lên thì nhà chúng ta sáng, mà chúng ta quên bật cái đèn lên thì đương nhiên nó tối. Cho nên có chánh niệm thì có sự sáng suốt. Có ý thức ra tất cả những hoạt động của thân tâm thì có sự sáng suốt. Còn nếu không có chánh niệm, không có ý thức về hoạt động của thân tâm thì căn nhà chúng ta chìm trong bóng tối. Và tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai trái, kể cả những tội ác mà chúng ta tạo ra đều nằm trong bóng tối của tâm thức. Luật của nó là như vậy. Chúng ta nuôi dưỡng mình bằng cái gì? Bằng sự sáng suốt hay bằng cái sự tâm tối? Thì cái đó chúng ta đã thấy rõ và chúng ta chọn lựa. Sự tu tập rõ ràng như vậy, không có mơ hồ. Khi người ta không biết đó, thì cái sự tu tập người ta đó, người ta tựa vào trong cái tha lực, lực ở bên ngoài, ở ngôi từ bên trong. Vì vậy khi mình làm bất cứ một cái điều gì mà cái suy nghĩ của mình là phải nương nhờ vào cái người khác, thì cũng giống như là khi mà cái đất nước nó bị ngoại xâm thì cái người lãnh đạo đó nghĩ rằng mình phải dùng sức của toàn dân để mà đánh giặc, hay là cái người này nghĩ rằng đó dùng cái quân đội của thế giới để đi đánh giặc. Hai cái đó khác nhau. Dùng sức toàn dân để đi đánh giặc thì mỗi người dân giữ lấy cái tất đất của mình, nhà ở của mình, quê hương xứ sở nhỏ bé của mình, nó hợp lại thành một cái cộng đồng quốc gia, thì cái đó vững chắc. Hay chúng ta đem cái lực lượng quốc tế của các nước, mỗi nước đó vài trăm ngàn quân vào để làm thành một cái lực chống ở bên ngoài, thì quý vị nên nhớ rằng 100 ngàn quân của nước này, 100 ngàn quân của nước kia, khi nó đến hàng triệu trên xứ sở này, nó ăn cái gì và nó ở chỗ nào là trước nhất cái đã, rồi nó phóng quế nơi đâu cũng là một cái việc tiếp theo nữa, rồi nó đủ cái thứ sinh hoạt tốt và cũng có mà xấu cũng có, mà phần lớn là xấu chứ không tốt. Bởi vì khi con người ta đối diện với cái chết, đối diện cái chuyện người ta phải cách ly cái người thân của người ta, và người ta phải sống một cái cuộc sống bồng bềnh bấp bênh và đầy những cái sự hiểm nghèo như vậy, thì cái tâm con người ta thấp thỏm, đó là tâm bất thiện phát sanh, không chờ đợi gì cái điều tốt cả. Thì chúng ta phải gánh nhận cái gì chúng ta biết. Tu mà nương theo cái người khác, nhờ cái lực của người khác, không phải nhờ cái lực của bản thân. Trong khi bản thân ta có trí tuệ, bản thân của chúng ta có thể phối hợp với điều lành, có thể từ chối điều không lành, chúng ta không từ chối. Trong một cái câu chuyện về quỷ đói, có kể câu chuyện thế này. Là một hôm đó có một cái ông thân, ông đi ngoài đường mặt mày cũng rầu rĩ, rồi ông lẩm bẩm lầm bầm, rồi ông rớt nước mắt. Thì cái con quỷ đó nó nhìn nó biết, nó mới hiện hình ra một cái người tử tế, nó đón đường ông. Nó mới hỏi là: thưa sư, tại sao sư buồn quá vậy sư? Thì ông sư này cũng chững lại. Thì cái người tử tế đó mới nói: sao sư buồn quá vậy, sư nói nghe đi. Thì ông sư cũng khóc. Ông nói là: tại sư sai rồi, sư phạm giới, cho nên là bây giờ đó là ở trong tăng đoàn đó đuổi sư ra rồi, lột y áo sư rồi, cho nên sư buồn, sư thấy sư sai quá. Nhưng mà giờ cái khổ trước mắt của sư đó là bây giờ đuổi sư ra vậy, sư không biết lấy gì mà ăn mà sống hàng ngày đó, cho nên bây giờ đó nghĩ lại cái điều mình làm bậy bạ đó, mà bây giờ cái hậu quả trước mắt là bây giờ không có chỗ ăn, không có chỗ ở, không phải biết sống như thế nào, rồi đi tới đâu người ta có tiếp nhận mình hay không. Cho nên vì cái chỗ đó mà sư buồn lắm. Thì con quỷ này mới nói nè, con cũng có hoàn cảnh giống như sư vậy, không phải phạm giới như sư mà phạm tội chứ không phạm giới. Có giới đâu mà phạm. Nhưng mà con nghĩ cái chuyện đó dễ không khó. Một mình con kiếm ăn cũng khó, mình sư kiếm ăn cũng khó. Bây giờ hai người mình hợp tác với nhau kiếm ăn dễ ợt à. Miễn làm sao đó mà sư với con đây là giữ cái hợp đồng, tức là nói sao làm đúng vậy thì được. Thì ông sư đó nói đi, nói nghe thử làm sao. Thì cái người tử tế này mới nói rằng, con có cái năng lực lạ đó, là con có thể cõng sư đó đi giữa trời, nhưng mà dưới đất thì nhìn lên ta không thấy con, ta thấy sư bay trên hư không. Rồi khi nào sư muốn xuống con cho sư xuống, khi nào sư muốn lên con cho sư lên. Vì vậy cuối cùng đó người ta sẽ bái phục sư và ta sẽ cúng dường cho sư. Chừng đó sư nhớ chia con nữa được rồi, đừng quên chuyện đó. Thì hai người mình không có đói. Cái ông sư phạm giới nữa nghe vậy cũng mừng quá, ông nói được làm thử đi. Thì cái người tử tế này mới hiện hình thành ra giống như một người mà khổng lồ to tướng vậy, nhưng mà thật sự nó che giấu cái ác nghiệp của nó là một cái con quỷ rất là ghê gớm. Nhưng mà nó quá tướng, nó thành một cái người khổng lồ to lớn vậy. Nó nói sư cứ trèo lên mình con, ngồi trên cái cần cổ con rồi con đưa sư đi cho con. Thì quả thật là cái con quỷ này nó đặt ông sư lên cần cổ nó, rồi cái nó mới di chuyển trên không trung. Thì khi mà di chuyển gì thì ông sư cũng nói vậy, bây giờ chở sư về cái trú xứ mà hồi đó đó là người ta đuổi sư đi vì sư phạm giới, người ta miệt thị sư đủ thứ, thì chở sư trở về đó để mà sư phục hồi lại cái danh dự của sư. Thì khi mà con quỷ này nó chở về tới cái trú xứ, nó rà rà trên không, thì ông sư giống như là đi trên không vậy, thì ở dưới đất thì nhìn lên nói ủa cái ông sư này ai cũng nói ông phạm giới đuổi ông đi rồi, chắc là thầy vu cáo ông quá, tại vì ông tu giỏi quá, ông có thần thông bay lên trời không à, không trời ơi thỉnh sư xuống chứ, phục hồi cho sư chứ, sư giỏi vậy mà mình nghĩ bậy nghĩ xấu cho sư. Thì khi nghe mọi người dưới đất trầm trồ khen ngợi vậy thì ông sư nói với con quỷ cho xuống rồi mày xuống. Thì con quỷ nó mới rà xuống cho ông xuống, ông xuống đất ông đi tới đi lui cũng giả bộ nghiêm trang rồi, thế là ta cúng dường, ta thỉnh sư ngồi xuống người ta mới cúng dường. Thì ông này cũng biết điều lắm, cúng dường xong rồi thì phần nào ông thọ thực thì ông thọ thực, phần nào ông để dành cho ông này thì ông để dành, nhiều quá thì ông cũng cho mọi người, cũng biết làm đúng cái chuyện đó. Thì cái là ông cái phần đó là ông cúng, ông mới nói với con quỷ đó, đó là phần sư chia cho con đó, con cứ ăn đi rồi hai người mình cứ hợp tác nhau vậy mà sống, sư cũng không dám làm bậy nữa đâu. Sư nói nó vậy. Thì như vậy là hai người đó là đi khắp nơi và được sự ngưỡng mộ của người ta cúng dường. Thì một hôm đó là coi con quỷ như thường lệ đó, nó mới chở cái ông sư trình về, nó cứ bay đảo tới đảo lui ở dưới người ta mới ngưỡng mộ. Thì cái chuyện này nó rùm beng lên, cho nên cái vị thần mà chuyên môn cai quản cái lũ quỷ này đó thì ông mới đi tuần tra. Ông nói làm sao mà có một cái chuyện mà một cái ông sư mà mình biết rõ ông sư này cũng phạm giới bậy bạ như vậy mà ông lại có thần thông bay lên trời, và làm sao mà lại là tạo cái sự ngưỡng mộ người ta vậy, chắc là phải có chuyện gì đây. Thì ông nghĩ trong bụng không biết ai rồi, chỉ có loài quỷ nó mới làm được cái chuyện trời ơi này thôi chứ không ai hết đó. Là ông mới đi kiểm tra, thấy bay bay lên trời là ông cũng bay lên đi kiểm tra. Thì khi cái con quỷ này nó thấy cái ông thần mà kiểm tra tới mà nhìn thấy nó rồi là nó sợ khiếp vía nó, cho nên nó thu hình là nó biến mất. Là ông sư rớt xuống một cái bịch. Thì chừng đó là sư đi bằng cái sự thật của mình thì không còn ai ngưỡng mộ nữa. Cho nên mình không có tu bằng tha lực. Cho nên cái quỷ ma trong tâm của mình đó, để mà mình tước đoạt cái phước báu của người ta, để mình có cái mà mình không đáng có, tức mình không phải là cái người mà có giới hạnh, mà mình mạo xưng mình có giới hạnh, thì cái chuyện đó một ngày nó phải rớt xuống. Còn cái người mà tu mà đúng pháp, đi vào con đường thiện lành, người ta nói cái phần thiện thì nó vững chãi, không có một cái việc đó mà thiếu cái lực. Người ta có đầy đủ cái lực, đầy đủ cái hùng lực này, và không phải sử dụng cái lực của thai nhân. Cho nên những ai đi đến Phật giáo mà còn cầu khấn tha nhân giúp đỡ cho mình thì đó không phải là chánh pháp. Và luôn luôn nghĩ rằng phải có một cái pháp thuật gì đó để được hơn người thì cái đó không phải là chánh pháp. Chúng ta nhớ vậy. Bởi vì nó dính khắn ở đây là cái dòng hộ kiếp của chúng ta. Trong đó có phần thiện và phần bất thiện. Và tất cả những cái thứ này chúng ta đều có thể thấy biết hết, chúng ta đều có thể ý thức được hết, và chúng ta đều có thể tập gắn kết được hết. Nếu mình làm, mình có thật. Còn mình không có làm mà mình muốn có, đó là ma quỷ trong tâm của mình muốn có cái điều này. Mà một ngày nó phải lộ diện ra. Bởi vì cái quy luật của cái pháp bất thiện là đi đến sự đau khổ, và cái pháp thiện là đi đến sự an vui. Chuyện này không có trộn lẫn nhau được. Và chuyện này không có thể nói là thiện bất thiện như nhau. Mà kinh pháp cũ nói rằng đó, pháp thiện và pháp bất thiện cũng giống như đó là mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây. Pháp thiện và pháp bất thiện khác nhau cũng như là bờ bên kia đại dương và bờ bên này đại dương hoàn toàn khác nhau. Vì pháp bất thiện đưa đến sự an vui và pháp thiện đưa đến sự đau khổ. Như vậy không thể nào mà chúng ta dùng mưu ma trước quỷ của mình á để mà mình đạt đến những cái phước báu mà người ta phải làm trong vô lượng kiếp người ta mới có được. Nhất thời thì đoạt được. Cũng giống như cái ông sư Phạm Giới mà ngồi trên cái cần cổ của cái con quỷ trá hình đó thì nhất thời có được. Nhưng mà rồi cuối cùng đó nó phải lộ diện ra. Và nó sẽ mất tất cả. Và nó sẽ âm xuống chứ không khi nào nó giữ được cái mực đó. Bây giờ chúng ta nhắc lại một số cái từ nữa. Thì khi mà nói về cái thức thì chúng ta nhớ là chúng ta có ngũ song thức đây. Chúng ta có ngũ song thức đây. Năm thức thiện, năm thức bất thiện và năm thức thiện đây, ngũ song thức đây. Thì tất cả những cái thức này nó hoạt động ở nơi cái lộ ngũ đây. Đây là tất cả, đây là lộ ngũ đây. Nó nằm trong cái lộ ngũ đây. Và như vậy nó còn lại tổng cộng á, là cái tâm vương này nó có tất cả là 121 tâm. Thì tới trừ ra 10 thì tất cả cái tâm còn lại nó là 110 tâm. 110 tâm. Thì nó thuộc về tâm hay còn gọi là tâm thức. Thức thì có 10 đấy. Thức tái sanh là 19. Thì đó là cái mà chúng ta nhớ. Bây giờ chúng ta học hai cái từ ngữ nữa. Đó là tâm chủ và tâm khách. Khi mà học về tâm chủ và tâm khách á, thì chúng ta sẽ nói đến cảnh chủ và cảnh khách. Tâm chủ á, thì bắt cảnh chủ. Tâm khách thì bắt cảnh khách. Hay nói rõ hơn á, thì tâm chủ là biết cảnh chủ, tâm khách là biết cảnh khách. Như vừa rồi đó là chúng ta có học về cái cảnh chủ. Cảnh chủ đó là cái cảnh cận tử. Cái lúc mình sắp chết á, thì nó có cái cảnh cận tử. Cảnh cận tử này nó chia ra làm ba. Thứ nhất, nó là cảnh nghiệp. Cái thứ hai, nó là cảnh nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Cảnh thú tướng là cảnh tái sanh. Cảnh cái người sắp tái sanh vào đó đó. Thì gọi là cảnh cả thú tướng. Thú là sanh thú, cái cảnh tái sanh. Lần trước có giảng về cảnh nghiệp rồi, cảnh nghiệp tướng rồi, và cảnh thú tướng rồi. Cảnh nghiệp là cái lúc mình sắp chết, mình nhớ lại những cái gì mình đã tạo ra. Mà nổi bật nhất là sư cô cũng có đưa cái thí dụ đó. Là chúng ta nói nghiệp chúng ta đó cũng như là con, cũng như bò mà nhốt ở trong cái chuồng vậy. Tới cái giờ chết đó, là tới cái giờ mà nó mở cái cửa này nè để nó đi ra. Vì vậy mở cái cửa đi ra tức là cái lúc cận tử đó, chúng ta thấy cái cảnh gì thì cái lúc đó chính là nghiệp của chúng ta nhốt trong cái chuồng này đang đi ra. Thành ra cái giờ mà sắp chết đó, thấy cái cảnh gì thì nó sẽ đi theo cái đó mà nó tái sanh cho cái kiếp. Cái kiếp mà thân hoại mạng chung rồi đó là mình sẽ sanh ra trong cái cõi đó, cõi gì thì nó dựa vào trong cái cảnh chủ này, ba cái cảnh này. Bởi vì chính vì cái chỗ này đó mà sư cô luôn luôn nói với lại cái người thân của cái một người sắp chết đó, đừng khóc, đừng có kêu gào lên, đừng có làm gì bất an trong tâm mình hết. Bởi vì khi mình đứng gần một cái người mà người ta đang bất an, mình lại bất an nữa, hai cái bất an cộng lại phải thoái đoạn. Cái người ta đang chới giới, người ta đang là coi như khủng hoảng như thế này, mà mình đem đến sự bình an, đem đến sự vững chãi, thì người ta sẽ bình an trở lại và người ta sẽ bật những cảnh tục. Còn nếu không, cái giờ đó mình kêu khóc lên ha, mình than thở lên, mình rền rỉ lên đó, thì những cái đó nó gợi cho người ta cái cảnh xấu, người ta sẽ nhớ lại, hoặc là cảnh của nghiệp xấu, cảnh là cái tướng của cái nghiệp xấu, nó thông qua tiếng khóc, thông qua cái mặt ủ ê của mình. Hoặc là ta thấy cảnh tái sanh, người ta sẽ sống chung những người có khuôn mặt như thế. Cho nên có một cô đó, khi mà cổ người thân cổ khóc thì gia đình của cổ cũng khuyên cổ như thế, thì cổ bị bức xúc lắm. Cổ mới nói rằng mọi người không có chấp nhận cái tình cảm của cổ đối với cái người thân này. Thì cô hỏi sư cô đó, tại sao người ta lại cấm con như vậy, trong khi đó là con thương con mới khóc được chứ, con đâu có phải đi khóc mướn đâu mà nói con như vậy. Thì sư cô mới nói rằng cái chuyện cô thương người thân cô mà cô khóc, không ai dám nói cô là đi khóc mướn cả, và cũng không có ai có thể ngăn cấm cô đó là bày tỏ một cái cảm xúc như thế cả. Không có ai cấm cô, không có ai ngăn cô hết, cô có cái quyền đó. Nhưng mà sư cô hỏi thật cô vậy, cô thương cái người đó nhất, cô muốn cho cái người đó cái gì? Khi mình thương ai nhất, mình phải đem an vui hạnh phúc đến cho người đó. Mình thương ai nhất, cái món quà gì quý báu nhất của mình sẵn lòng cho người đó mà không thương tiếc. Vậy cô thương cái người nằm trong quan tài này đây đó, cô biết người này khổ hay sướng, người này bình an không bình an. Cái tiếng khóc của cô là nói lên sự bức xúc của trong cái tâm của cô. Thương thì có thương, mà đau khổ thì rất là nhiều, tiếc nuối thì rất là nhiều. Và cái người nằm trong quan tài này đây cũng tiếc nuối lắm chứ. Tiếc nuối con cái của mình, tiếc nuối người thương yêu của mình, tiếc nuối tài sản của mình, và đặc biệt là tiếc nuối sự sống lắm chứ. Vậy cô đem cho người này tăng thêm cái sự tiếc nuối của mình, để rồi trong tâm người ta sẽ tiếp nhận cái gì để người ta ra đi cho cái cảnh đời mới của người ta. Thì người ta đã chở rác theo, bây giờ cô bỏ thêm 5-7 giỏ rác nữa, cái đó có đích thực là tình thương của mình không? Tại sao cô có cái điều quý nhất cô không cho? Đó là sự bình an và sự sáng suốt trong tâm cô, sao cô không cho? Sao không nói với cái người thân của mình rằng bao nhiêu phước báu mà con đã làm được từ vô lượng kiếp đến nay, con xin dâng hiến. Dâng hiến cho người này là mẹ, là cha, là anh, là chị, là con, là cháu của mình. Dâng hiến hết cho người ta để người ta được tái sanh làm người. Tại sao không cho người ta cái quý báu nhất? Đó chính là phước báu của mình. Sao cái giờ đó không nói như vậy đi mà lại khóc? Hãy suy nghĩ lại, đằng sau cái tiếng khóc của mình nó là cái gì? Cái tâm gì làm cho mình khóc vậy? Tâm thiện không có khóc được, tâm bất thiện mới khóc. Mà tâm bất thiện đó là sân. Bức xúc tại sao vậy? Bức xúc tại vì cái người này không còn nữa để thương yêu mình. Bức xúc vậy vì cái người này không còn nữa để làm điểm tựa cho mình. Như vậy mình bị hụt hẫng vì mình mất cái điểm tựa. Mình hụt hẫng bởi vì đây là cái kho báu của mình, nó không còn nữa, nó đóng cửa lại rồi, không hưởng được nữa mà khóc. Còn một cái khóc nữa là cái người này quá tốt với mình, nhưng mà cái tốt của mình chưa đủ đáp ứng cái lòng biết ơn của mình đối với người này, cho nên mình hối. Là vì mình không kịp làm cái điều tốt nhất cho người mình thương thì mình khóc. Như vậy pháp hối đó là pháp bất thiện mà. Còn cái pháp đầu tiên mà mình khóc bởi vì mình mất tất cả những cái đó đó, mình khóc đó là bởi vì cái tham ái của mình đó, nó không được đáp ứng, cho nên nó nổi lên cái buồn, cái bức xúc. Hai cái đều pháp bất thiện hết. Vì vậy mình đem cho cái người thân của mình như vậy mà mình nói là thương, thì có phải mình thương mình không? Cho nên đôi khi người ta nói người ta thương cái người bạn người ta lắm, nhưng thật sự người ta thương người ta ấy, đầu tiên. Và có khi sống nhau suốt một cuộc đời đó, mình sẽ đọc thấy rõ là cái người bạn đời của mình đó, người ta thương người ta chứ ta không thương mình. Và mình cũng đọc rõ luôn con cái của mình, nó thương nó không phải thương mình. Nhìn kỹ pháp thế gian diễn ra chính xác như vậy. Có khi cái người mẹ người cha này nằm bệnh viện nè, nó chạy tới chạy lui lăn xăn dữ lắm, ai thấy cũng thấy nó có hiếu lắm, nhưng thực ra nó chạy ra chạy vô nó coi bà có trối là bây giờ còn cái gói vàng hột xoàn vậy bà để đâu hay không. Giờ chia thì giấy trắng mực đen là chia hết rồi đó, yên ổn rồi đó, nhưng mà còn cái phần cuối cùng này nè, bà để hậu thân bà, bây giờ bà để cái chỗ nào, nó chạy ra chạy vô. Sự thật là nó như vậy đó. Phải nhìn cái sự thật đó để không đau lòng. Còn không đau lòng mà chết. Nên cái giờ hấp hối của bất cứ ai, chúng ta đừng làm đau khổ cho người ta. Hãy hồi hướng cái phước báu tốt nhất của mình cho người đó đủ rồi. Mỗi khi mình nhớ tới người đó cũng tiếp tục hồi hướng phước báu. Và nguyện làm cái điều lành để mà chia sẻ cái phước báu này cho người đó. Cái đích thực đó là tình thương. Còn ngoài ra tất cả những thứ khác là vì mình, không có vì người ta. Nhưng mình luôn luôn mình nhân danh cái tình thương của mình đối với người ta, nhưng mà xem kỹ lại, bao giờ hễ có một cái chữ mà nó gọi là luyến ái hay tham ái thì nó đều có cái sự xảo quyệt trong bản chất của cái tâm này. Mình không nói con người nhé. Sư cô không nói người A, người B, người C. Sư cô nói bản chất của cái căn tham là bao giờ nó cũng rất là quỷ quyệt, và nó luôn luôn nó ngụy biện. Khi nó xuất hiện ở nơi cái chúng sinh nào thì lập tức chúng sinh nó làm y như vậy. Nó xuất hiện như thế. Thành ra cái giờ lâm chung, ra đi một mình không phải là bất hạnh. Người ta chỉ thấy bất hạnh khi nào người ta có luyến ái. Tại sao cái giờ mình sắp chết không có cái người A, người B, người C, người mình thương có mặt ở đây? Vì luyến ái mà thôi. Chứ cái giờ cuối cùng trong cái cuộc đời mình á, mà một mình á, đối diện trong cái tâm thức của mình, để mình ý thức rõ bây giờ sắc pháp này nó ra sao, bây giờ cái trạng thái tâm này ra sao, và chúng ta chỉ nhìn đó cho rõ. Thì cái giờ ra đi của chúng ta đây nè, cái cảnh nghiệp, thì nghiệp này là cái nghiệp thiện lành đây. Đây là nó gọi là duy tuệ thị nghiệp đây, chứ không phải là những cái nghiệp của chúng sinh nữa. Và cái nghiệp tướng này đây nè, thì chúng ta sẽ thấy cái nơi chúng ta hành thiền. Chúng ta thấy những người bạn đang hành thiền, chúng ta thấy cái trường thiền, chúng ta thấy cái phòng thiền, chúng ta thấy cái nơi chốn chúng ta thiền, chúng ta thấy cái đề mục thiền của chúng ta thì đây. Và cái cảnh sanh của chúng ta đây là một cái nhàn cảnh, tức là nơi đó con người tu tập. Nơi đó là một cái cảnh mà nó làm cho cái tâm thức thiện lành con người ta có điều kiện để phát sinh. Cho nên là cái cảnh chủ là cái cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng, một trong ba cái cảnh này nó sẽ thở lên lên. Thì cái tâm chủ này là cái tâm mà nó bắt cảnh này. Thì cái tâm này đó, nó thường nó chính là tâm hộ kiếp. Vậy nhớ đây nha, trước khi chúng ta chết, chúng ta bắt một trong ba cảnh này và chết. Thì chết rồi đó, cái cảnh mà cận tử này đó, nó sẽ đi qua cái tục sinh. Đây, nó đi thế này đây. Đây là tử, sát na là tử. Đây là cận tử nằm đây, tục sinh nó nằm đây, tử nằm chính giữa đây. Thì khi cái cận tử này nó khởi lên rồi để đưa đến cái chết á, thì cái cảnh này nó chuyển về đây. Thì khi nó sanh rồi á, tới cái phần thứ hai của nó đây, thì đây nó chính là hộ kiếp đấy. Thì một trong ba cái cảnh nghiệp này nó có mặt trong hộ kiếp, và nó đi hết một đời cho đến khi nó làm nhiệm vụ tử. Thì như vậy quý vị sẽ thấy cái tầm quan trọng trong cái giờ hấp hối, bắt cái cảnh nào để ra đi. Thì trong cái kiếp tới đó, cái cảnh đó nó chảy suốt trong cái dòng hộ kiếp. Cho nên giờ cuối mà chúng ta để cái tâm hối nó phát sinh lên, tiếc cái này, thương cái kia, lưu luyến cái nọ, thì nguyên một kiếp sau của chúng ta y chang như vậy. Và để rồi thấy đó, cái bàn tay ấm áp của con mình, của cháu mình, của tất cả cái sự sống chung quanh đây đó, là tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đó, thấy không? Thì những cái này nó làm thành một cái sự lưu luyến ở trong tâm đi suốt. Cho nên quý vị thấy không, có khi chết rồi đó, đọa xuống làm con chó thì bằng mọi giá phải vô cái nhà đó ở cho được, không thể ở chỗ khác, nó phải gìn giữ cho cái nhà đó mà. Có khi nó trở về đó, nó làm cả hai công việc rồi, nó vừa gìn giữ cái nhà đó mà nó sẽ giết cái nhà đó. Cho nên có những con chó phản chủ, cắn chết chủ. Chó thường rất là trung thành, nhưng nó có thể giết chủ đó. Bây giờ nó làm hai công việc, mà cái giờ lâm chung của nó đã khấn sâu trong tâm. Nó phải quay trở lại như thế. Nên quý vị thấy cái người Việt Nam mình, cái đời sống tâm linh nó rất là bén nhạy. Quý vị có bao giờ chứng kiến cái chuyện mà cái người này hấp hối á, thì có người khác tới thăm, rồi nói chị ơi, em lỡ thiếu nợ chị mà em không có tiền trả, thôi hôm nay cho em vét hết nhà, em còn chút xíu tiền cho em trả, còn phần còn lại cho em xin nha chị. Nếu người này đồng ý rất tốt, Còn không đồng ý thì xấu cho cả hai bên. Người này chết rồi đó, ta sẽ tìm mọi cách để đuổi người này trong cái luân hồi để đòi cái nợ. Cho nên có khi tạo ác nghiệp, lấy tiền của cha của mẹ xài, của anh của chị em xài, mà còn nói hỗn, còn nói dữ, có khi còn đòi đánh đập, có khi còn giết người ta, mà lấy cái tiền cho bằng được, ngang nhiên, nghĩa là coi như là ngang ngược để mà làm cái điều đó. Bởi vì đã mượn tôi cái số tiền không trả, rồi bây giờ lấy lại mà rất là ngang ngược, rất là hỗn hợp. Nhưng vì vô minh u mê cho nên mới chạy vào trong cái nhà đó đầu thai mà đòi cái nợ đó. Hóa ra cái tình cha mẹ đối với nhau mà mình đối xử như thế là ác nghiệp của mình, đâu có tốt đâu. Cho nên cái giờ trước khi lâm chung người ta tới thăm, người ta đã làm cho rõ ràng tất cả mọi thứ. Có những người khi cái quan tài còn trên mặt đất, người ta đến làm điều đó. Có khi chết rồi người ta mới kịp hay, người ta làm điều đó. Như sư cô có nhận một cái số tiền của một cái người này. Người ta nói trong lúc người ta hoạn nạn đó, thì cái bác này đã giúp cho người ta một số tiền, mà cái thời đó là tương đương với một chỉ vàng. Rồi bẵng đi, không có gặp lại. Bây giờ khi mà hay tin được đó, thì cái bác này đó ở nước ngoài và đã mất 10 năm rồi. Thì bây giờ người ta đem lại cái chỗ sư cô, người ta mới nói vậy. Bây giờ đây là cái số tiền đó, tương đương với là một chỉ vàng. Và 20 mấy năm như vậy đó, thì đã làm một cái số tiền tương đương thứ hai là cái tiền lợi. Đem hết cái số tiền đó và để đó coi như đó là trả lại cho cái người đã mất, thông qua cái việc mà hỗ trì cho cái tam bảo này đó, để coi như tất cả cái tiền này là tiền của cái người mất đó, nói tên họ của người đó ra. Và chính cái người này là cúng dường cái tiền này vào tam bảo để giữa đôi bên đó nó không còn cái nợ nần nhau nữa, mà giữa đôi bên sau này gặp lại với nhau đó, nó là cái tình của một cái người bạn đồng tu. Người ta sợ lắm, người ta giải hết. Cho nên con cái tới cái giờ lâm chung của cha mẹ mình cũng phải nói hết những gì mình nghĩ tốt, làm tốt, cũng như những gì mình nghĩ không tốt, làm không tốt cũng đều phải nói, cũng đều phải giải hết, giải với nhau trong cái đời này. Bởi vì khi mà mang đi trong nhiều kiếp đó, thì mỗi cái kiếp đó, cái tưởng chúng ta nó sẽ làm méo mó nhiều hơn. Một cái việc xảy ra bây giờ chúng ta nhớ lại thì nó không có chính xác 100%. Nhớ lại nữa thì không chính xác nữa, nhớ lại nữa không chính xác nữa. Thì với cái kiếp này nó trôi qua kiếp khác, thì cái dấu ấn đậm nhất là người đó nợ mình và nói ngang không chịu trả. Thì bây giờ khi lấy lại cái tiền đó, lấy bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, và nói ngang nói ngược, đánh đập người ta bao nhiêu cũng chưa đủ. Nhưng có điều mình không hiểu, khi mình làm thế là ác nghiệp về phía mình. Mình là người chủ nợ mà đi đòi nợ để tạo ác nghiệp, đâu có tốt đẹp gì đâu. Nên cái giờ này hết sức là quan trọng, nó chở đi trong cái dòng hồi kiếp, trong suốt một cái kiếp sống mới này. Tay đi tay lại, tay đi tay lại, đi như thế. Thì cái tâm chủ này nó bắt cái cảnh chủ. Còn cái tâm khách mà bắt cảnh khách á, là như thế này. Cái cảnh khách á là cái cảnh ngoài ba cái cảnh này ra, nó không có đụng tới ba cảnh này. Cảnh nào nó có bắt cũng được hết, tất cả cảnh ngoại và cảnh nội. Nhưng mà nó trừ cái cảnh trong lúc cận tử ra thì gọi là cảnh khách. Và như vậy cái tâm nào nó bắt cái cảnh này thì gọi là cảnh khách. Nói về 19 cái tâm tục sinh, thì chúng ta có 19 tâm tục sinh đây. Về cõi dục giới thì có 8 cái tâm quả dục giới này đó là làm tâm tục sinh. 2 cái tâm quả thuộc về quán sát đây, thọ xả đây, một cái bất thiện và cái thiện đây là tâm tục sinh. đó là 10. Bây giờ 5 cái tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới là 9. Thì 9 cái tâm quả sắc giới và vô sắc giới thuộc về thiền định. Cho nên là cái khi mà một cái bậc mà người ta đã đắc thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới đó, thì người ta cũng sẽ bắt một trong cái ba cảnh này, nhưng mà là cảnh đẹp, tức là cảnh thiện mà thôi. Thì như vậy đó, là chính cái tâm mà, chính cái tâm mà tục sinh mà thuộc về sắc giới và vô sắc giới này đó, nó luôn luôn bắt cái cảnh chủ, nó không bắt cảnh khách. Đó là cái điều đặc biệt của ta. Cho nên cái người tu mà đã được đắc thiền rồi đó, mà khi mà ra đi á, mà tái sanh trong cái quả của cái tâm thiền đó, thì cái phước báo lớn nhất của người này đó là ở chỗ là bắt cái cảnh tốt nhất trong cái giờ lâm chung và giữ như thế trên cái đường luân hồi của mình. Thành ra ta rất khó thoái đoạn. Nhưng mà riêng cái người ở cõi dục á, với 8 cái tâm thiện dục giới và 2 cái tâm thiện cũng dục giới nữa, mà 2 cái tâm vô nhân đó cộng lại là 10 cái này đó, thì 10 cái này là có khi nó bắt cảnh chủ, khi bắt cảnh khách. Có lúc thì bắt cảnh chủ, có lúc thì bắt cảnh khách. Cái này lúc chúng ta học thì chúng ta sẽ tỉ mỉ cái này, còn bây giờ thì nói cho mình biết rõ vậy đó, là người ở cõi dục giới tái sanh bằng 8 tâm thiện dục giới và 2 tâm vô nhân thì có thể bắt cảnh chủ và có thể bắt cảnh khách, bắt cả 2 cái trong đó. Thì lúc học thì chúng ta sẽ nói rõ hơn. Thôi bây giờ chúng ta tạm ngưng nơi đây đi, hết giờ rồi.